Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, phần 431. Chương 431, tìm Hà hồi hồn, Vương Tiểu Nha, ánh mắt chăm chú vào trên người. Vệ ếch kỹ thuật diễn cùng hành động không tính 100% có lừa gạt tính. Nhưng mà, ở vừa mới ngắn gọn nếm thử chung. Vệ ếch phát hiện tố hồi ảnh ngược một cái có thể thao tác tiểu bác, tố hồi ảnh ngược cùng loại. Suy yếu hóa phó bản, người chơi tiến vào ràng buộc đối tượng quá khứ phương thức cùng tiến vào quỷ. Thoại chi nhánh phó bản cùng loại, nhưng người chơi sẽ không ở tố hồi đã chịu thương tổn. Tố hồi ảnh ngược cũng sẽ không cho người chơi bất luận cái gì nhiệm vụ. Khen thưởng. Này cũng ý nghĩa tố hồi ảnh ngược đối sắm vai yêu cầu chấp hành đến không có chân chính phó bản như. Vậy nghiêm khắc, chỉ cần hành động hợp lý, không sử dụng siêu thân phận lực lượng, liền sẽ không kích phát, tố hồi, ngưng hẳn trình tự, vệ ếch có cái đại khái suy đoán. Tiến vào tố hồi sau, chỉ cần người chơi hành động không có kích phát ảnh ngược ngưng hẳn. Như vậy đoạn quá khứ này liền trước sau sẽ dựa theo nguyên bản tuyến tiến hành đi xuống. Tiểu nhân biến hóa sẽ không quấy nhiễu chỉnh thể ảnh ngược mà người chơi tiến vào tố hồi. Vì cũng không phải thay đổi mà là vì xem qua đi ảnh ngược đã xảy ra cái gì. Bình thường thôn dân Vương Tam gặp được quái gì, khả năng sẽ bị dọa vựng trực tiếp giết chết. Cũng có thể sẽ bởi vì sợ hãi quá mức. Dọa điên quá mức cầu quái dị không cần giết hắn. Chủ động trở thành huyền hà khủng bố truyền thuyết tay đế ma cọp vồ. Vương Tam, hành vi có hợp lý. Tính, tố hồi ngưng hẳn quả nhiên không có bị kích phát. Vệ ếch kỳ thật có thể không cần mạo hiểm như. Vậy, căn cứ tố hồi ảnh ngược nhắc nhở. Người chơi ở phó bản gặp công kích sẽ không cùng hiện thực đồng bộ. Có thể suy đoán. Nếu thôn dân Vương Tam thật sự bị đại quỷ, Vương Tiểu Nha, giết. Người chơi như cũ có thể bám vào người ở Vương Tiểu Nha trên người Vương Tam thi ra thượng. Tiếp tục lấy phi người thị giác đi theo, Vương Tiểu Nha. Xem xét, Vương Tiểu Nha, kết cục cuối cùng. Nhưng mà nếu Vương Tam thị giác có thể càng tự do một chút, là có thể đem thời gian này điểm Vương Tiểu Nha trạng thái xem đến càng rõ ràng một ít, ánh mắt hơi nâng lên, mượn dùng, Vương Tam, thân xác. Vệ ếch đối thượng từ dị dạng di động thi đôi chui ra tới xanh trắng đầu nhỏ. Phát thanh thi mặt, 13 đến 14 tuổi, chát hai bên sừng dê biện, trong mắt toàn hắc, trên má tràn đầy nồng đậm âm lãnh thi khí. Trừ bỏ những cái đó trầm tích ở làn da phía dưới chết huyết, Vương Tiểu Nha lớn lên cùng huyền hà phó bản giống nhau như đúc. Nó chuyển quỷ thời gian chính là lầu năm môn trại hủy diệt sau, nó liền như vậy âm trầm trầm đáng sợ mà chui ra thi ra đôi, dùng mang điểm nhi âm hủ hơi thở đen nhánh trong mắt nhìn vệ ếch. Ở nó biu lập tức chui ra tới thời điểm, vệ ếch mơ hồ thấy phân tầng dịch chuyển khai thi áo ra chỗ sâu trong. Tựa hồ là mấy cổ bị mổ bụng. Lầu năm môn bà thi thể, chỉ nhất sát. Lầu năm môn trại bà nhóm thân ảnh. Đã bị thật dày dị dạng thi y cùng hắc khí bao trùm che giấu. Trở thành hoàng hà biên khủng bố truyền. Thuyết, Vương Tiểu Nha, nhìn chằm chằm Vương Tam. Như là lần đầu gặp được loại tình huống này. Rằng co nửa ngày, kia viên xanh tím trắng bệch tiểu thi đầu nghiêm trang gật gật đầu, ngươi. Không, người nhà, ngươi có thể trở thành tiểu nha. Người nhà, chuyển biến thành quỷ sau âm âm nhòn nhọn thanh âm vang lên. Cùng Vương Tiểu Nha dung hợp, chịu Vương Tiểu Nha khống chế mà dị dạng thi quái thượng đột nhiên vươn mấy cái từ rất nhiều thi. Chi dung hợp thành trường cánh tay. Bắt lấy đứng, Vương Tam, đem hắn nhắc lên, đặt ở dị dạng thi quái hư thối xám trắng quang chuyển biến phạm vi, nhắc nhở. Mượn xác thân phận, Vương Tam, đã trở thành khủng bố truyền thuyết, Vương Tiểu Nha, tân gia người. mượn xác thân phận, Vương Tam, người nhà Hóa Trung nhắc nhở. Lần này Tố Hội ảnh ngược người chơi mượn xác thân phận sở chịu hết thảy thương tổn. Toàn không cùng hiện thực đồng bộ, cùng vệ ếch phỏng đoán giống nhau, Tố Hội ảnh ngược chỉ là cung cấp cấp người chơi xem xét quá khứ. Ảnh ngược, chẳng sợ người chơi mượn xác thân phận bị giết, người chơi cũng có thể từ thi thể góc độ tiếp tục quan sát ràng buộc đối tượng, đã trở thành khủng. Bố truyền thuyết, Vương Tiểu Nha, quái dị cơ quanh thân xám trắng quái dị đối bình thường thôn. Dân không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp ô nhiễm giết người chu tâm nông nỗi. Vương Tam, một tới gần bạch quang, thân thể tức khắc nổi lên một tầng hủ bại bạch khí, vệ ếch tầm nhìn, hơi chút trở tối một ít. Nhưng Tố Hồi như cũ ở tiếp tục, lúc này Hoàng Hà than biên. Mặt khác mấy cái đã bị dọa điên tế phẩm thét chói tai không ngừng. Đem, Vương Tiểu Nha, chú ý lại dẫn trở về, vừa mới trong nháy mắt kia mơ hồ cùng sống khi tương tự. Mộng bức chợt biến mất, Vương Tiểu Nha đen nhánh vô lòng trắng mắt chợt trở nên âm trầm oán độc, quái dị đặc có điên. Cuồng từ nó trên người trào ra, những người này muốn sát nó bà bà. Những người này muốn tìm nó muội muội đệ đệ. Vương Tiểu Nha tiếng cười đột nhiên lại vang lên. Nó hướng tới bãi sông biên còn thừa người sống chuyển động thi đầu. Ngay sau đó, hiệp trợ đạo gia bắt giữ Vương Tiểu Nha thôn dân trong cơ thể huyết nhục nội tạng, phụt phốc, nổ thành dập nát. Cùng thời gian, bãi sông mặt khác một bên, rất xa đen nhánh tam nén hương đỏ sậm hương dây đầu chớp động. Hoàng Hà than hắc ám đột nhiên mấp máy rào khai răng rắc, lúc trước bị âm trầm đạo ra bớt thời giờ sống hồn thôn dân thi thể một tiết, xương cốt quái vang, cương thi giống nhau thẳng lên, nhàn nhạt, làm người ghê tởm ô quang từ trên người chúng nó khuếch tán khai, chỉ một cái chớp mắt. Kinh nghiệm phong phú vệ ếch liền nhìn ra hiện trạng. Hôm nay buổi tối phục kích truy săn Vương Tiểu Nha, không ngừng vừa mới huyết bào đạo ra, còn có mặt khác thôn dân trong miệng nhắc tới quá, chân tiên đạo ra hòa thượng, tỏa định Vương. Tiểu Nha hơi thở, cơ hồ là nháy mắt, vệ ếch, tầm mắt, chuyển hướng hắc ám chỗ sâu trong điểm khởi hương dây hương đầu, sơ cứng khởi thi. Thôn dân không phải uy hiếp. Kia tam trụ đột nhiên điểm khởi huyết hồng hương dây mới là uy hiếp, cũng không biết trở thành huyền hà khủng bố truyền thuyết, Vương Tiểu Nha, trải qua quá cái gì, lại hoặc là quái dị tự mình nguy cơ ý thức. Cứ việc hôm nay buổi tối, nó đột nhiên bị chọc giận dẫn ra, xé nát phục kích đạo ra, nhưng kia màu đỏ tươi hương đầu một chút khởi, Vương Tiểu Nha, lập tức thấp thấp giống lên một tiếng, nó sật trắng hư thối quỷ quang đột nhiên một chùm. Mặt ngoài là nổ lên nổ tung công kích, nhưng là ngay sau đó, làm tân gia người bị Vương Tiểu Nha bắt được bên người vệ ếch trước mắt sở hữu ánh sáng đều ở cấp tốc biến hóa, nổ tung quỷ quang chỉ là cái đánh nghi binh. Vương Tiểu Nha tựa như chỉ hoàn toàn đủ tư cách âm hiểm hung ác đại quỷ giống nhau. Ở cảm nhận được uy hiếp trước tiên, trực tiếp từ tại chỗ rút đi, nó tựa hồ nắm giữ nào đó không gian lực lượng, khủng bố xám trắng hắc. Nhan sắc ở chung quanh không ngừng biến hóa, tại đây loại quái dị cấp tốc rút đi di động chung. Kia một tia bị tỏa định hơi thở dần dần bị Vương Tiểu Nha thoát khỏi, màu đỏ tươi hương dây tỏa định. Bị thoát khỏi, Vương Tiểu Nha lại như cũ không có từ cấp tốc vị trí di động trạng thái chung rời khỏi, mà là tiếp tục ở hư thối quỷ quang chung xuyên qua, thẳng đến Hoàng Hà than đen nhánh không hề có bất luận cái gì mấp máy dấu hiệu, Vương Tiểu Nha mới mang theo vệ ếch xuất hiện ở một chỗ rõ ràng đã tử tuyệt trong thôn. Này một đường quỷ dị di động, vệ ếch có thể thỉnh thoảng thấy Hoàng Hà than chung quanh bộ phận thôn trấn sáng lên điểm điểm hồng sâu kín hỏa. Vương Tiểu Nha, một loại quái dị, tựa hồ là có chút kiêng kỵ những cái đó sáng lên hồng u hỏa, dọc theo đường đi cũng không có tới gần. Bất luận cái gì một cái ánh lửa chớp động khu vực, răng rắc, từ tuyệt thôn không có bất luận cái gì đuổi đi quái dị hồng u hỏa. Vương Tiểu Nha trực tiếp xuất hiện ở thôn trong từ đường. Trên người thi ra đầu người chuyển động, từng cái bị Vương Tiểu Nha khống chế đầu người há mồm một hút. Từ chết trong thôn hấp thu đi rồi từng sợi thi thể chồng chất hình thành quỷ khí, mấy chục trương. Thi ra khinh phiêu phiêu mà từ Vương Tiểu Nha trên người dịch khai. Vây đến thôn chung quanh, không biết có phải hay không bởi vì lần đầu gặp được chủ động muốn trở thành tân gia người người. Vương Tiểu Nha đầu đánh chui ra tới sau, liền không có lại toàn trở về. Lúc này, nó xanh trắng đầu ở một đống thi xác trung mạo, không có nửa điểm tròng trắng mắt tròng mắt nhìn chằm chằm vệ ếch. Sau một lúc lâu, tựa hồ là cảm thấy cái này, tân gia người, miễn cưỡng cũng đã ở chuyển hóa. Không cần hoài nghi, Vương Tiểu Nha đầu xoay trở về, dị dạng thi sơn mấp máy. Từng cái bị mổ bụng thi ra tả hữu rộng mờ, đen nhánh quỷ khí đi cùng trào ra, theo dị dạng thi y di. Động, từng cái cho đen, màu tràm khô gầy lão nhân thân xác từ Vương Tiểu Nha khống chế được dị dạng quỷ thân lộ ra tới. Không phải khác, đúng là lầu năm môn trại bị ăn luôn nội tạng bà bà xác chết, như vậy cứng đờ âm lãnh xác chết. Từ dị dạng thi sơn lộ ra tới, lại lúc sau, chính là từng cái lầu năm môn trại tiểu hài tử xanh trắng âm lãnh thi thể, sở hữu thi thể tất cả đều. Nội khang khô quát, hai tay rộng mở lấy bò bò phương thức, giấu ở Vương Tiểu Nha, quỷ thân nhất bên trong. Bên ngoài bọc một tầng bảo hộ tính thi xác y, Vương Tiểu Nha đem chính mình người nhà. Thi thể cùng xuyên sẽ không mất đi quần áo dường như. Một kiện mặc ở trên người mình, mà Vương Tiểu Nha chính mình tắc giấu ở một tầng tầng thật dày dị dạng thi đôi trung tâm. Tránh ở người nhà vờn quanh dưới, Hoàng Hà than hảo không an toàn. Vương Tiểu Nha rất sợ hãi, nó đến ăn mặc bà muội muội bọn đệ đệ đi. Đến đem người nhà giấu ở thật dày thi y đôi chỗ sâu trong, nó sợ người khác tìm được bà nhóm muội muội bọn đệ đệ, chỉ có tới rồi loại này không ai không quỷ. Nó phán đoán, an toàn, địa phương, Vương Tiểu Nha mới bằng lòng yên tâm mà rời đi thi xác. Lộ ra bà nhóm cùng muội muội bọn đệ đệ. Trời tối, nó muốn tìm bà muội muội bọn đệ đệ chơi, vệ ếch. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ ở Huyền Hà phó bản gặp qua mặt khác lầu năm môn trại tiểu hài tử xanh tím thi. Thể, một khối cương đĩnh rất mà rất ở thôn từ đường trong viện. Chung quanh là bị Vương Tiểu Nha tạm thời thoát khỏi thật lớn dị dạng thi xác, mặt khác lầu năm môn. Chạy thi thể có thể từ thi xác thượng cởi ra. Vương Tiểu Nha chính mình sau lưng lại như là sinh ra rất nhiều căn mấp máy quỷ mạch máu, chặt chẽ chui vào thi xác. Nó chính mình chỉ có thể lộ ra nửa cái thân thể. Khuỷu tay tạp đốn mà cấp muội muội bọn đệ đệ phân đồ vật. Đây là đại bảo quần áo mới, đây là nhị nha quần áo mới. Sám trắng hư thối quỷ quang trung, Huyền Hà khủng bố truyền thuyết, Vương Tiểu Nha, dị dạng quái vật thân thể. Rộng mở nho nhỏ một khối cái khe, Vương Tiểu Nha, nó ở một tầng tầng thi thể bảo hộ che lấp hà. Một kiện cầm lấy mới vừa tìm được người y. Cấp lầu năm môn trại tiểu hài tử thay, từ này đó, quần áo mới, mặt trên ngưng kết người mặt hoán khí tới xem, tựa hồ có thể bị Vương Tiểu Nha lựa chọn, chế tác thành ra người quần áo. Tất cả đều là huyết bào âm trầm đạo ra cái loại này có chút kỳ thuật người, lầu năm môn trại bà. Tiểu hài tử, chúng nó xác chết tuy rằng nội khang nội tạng không thấy. Xác chết lại không chỉ có không có nửa điểm hủ bại dấu hiệu. Còn huyết nhục hoàn hảo làn da hơi nhận, tựa hồ chính là bởi vì có những người này y tẩm bổ. Mà chỉ cần loại này tẩm bổ có thể liên tục đi xuống, này đó thi thể sớm hay muộn có một ngày có thể bị Vương Tiểu Nha ngạnh sinh sinh quỷ hóa xuất từ ta ý thức. Vệ ếch chính quan sát đến, bỗng nhiên lạch cạch một tiếng, một kiện nội tạng đào rỗng, huyết hồ đi lạp đạo ra người y rớt tới. Rồi vệ ếch trước mặt này xui xẻo âm trầm đạo ra vừa mới ở Hoàng Hà Biên bị Vương Tiểu Nha xé thành hai nửa, lúc này đã bị quỷ dị hắc tuyến đem thi túi khâu lại hào, đầu người mềm oạt mà khô quát đi xuống. Cấp cá nhân mặt căng gió mũ giống nhau, khô quát bẹp treo ở thi y phía sau, đầu đầu một kiện máu chảy đầm đìa người thi. Vệ ếch chuyển động, tầm nhìn, đối thượng Vương Tiểu Nha không có một tia tròng trắng mắt. Âm trầm khủng bố người chết đôi mắt, người nhà đều có quần áo, tân gia người cũng có quần áo, ngươi, tác giả có lời muốn nói, tới rồi, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.